Đỉnh cấp tông sư, chương 569, tại sao lại quên quy luật không gian này chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảnh giới tôn giả hậu kỳ rồi, Tô Minh cuối cùng cũng mở mắt có chút hưng phấn. Cảnh giới được thăng cấp cho nên mọi mặt cũng được nâng cao theo. Ví dụ như sức mạnh thuần, hiện tại không cần dùng tới kho tàng huyết mạch, sức mạnh thuần của anh cũng đã đạt tới khoảng 400.000 cân, nếu sử dụng cả kho tàng huyết mạch sẽ đạt tới 2 triệu cân, một con số đáng kinh ngạc, võ đạo ở cảnh giới hóa thần trung kỳ cũng chưa chắc đã có sức mạnh thuần đạt tới 2 triệu cân. Không được kiêu ngạo, hít một hơi, Tô Minh vội đè sự đắc ý trong lòng xuống, kế đó, lại tiếp tục tu luyện. Thẩm Mộc lão già chết tiệt đó luôn kèn cựa mình lúc còn ở sân võ Huyền Thanh Tông, còn nói tốc độ ra đòn của mình vẫn rất chậm, Tô Minh vẫn luôn ghi nhớ điều này. Trong lúc giao chiến, đặc biệt là giao chiến cùng với những người trên cơ, sẽ luôn học hỏi lĩnh hội được nhiều điều. Nhận rõ khuyết điểm của bản thân, cộng với sự nâng cao và cải thiện mới có thể tiến bộ tốt hơn. Không sai, mình vẫn luôn không chú ý tới tốc độ ra đòn, Tô Minh khẽ gật đầu, hiện tại sức mạnh của anh đã thuộc hạng đáng gờm, kiếm ý và kiếm pháp cũng không tồi, thậm chí, đến cả khả năng khống chế sức mạnh cũng rất tốt, chỉ có điều tốc độ ra đòn, quả thực vẫn chưa được tập trung tăng cường. Làm thế nào mới có thể nâng cao tốc độ ra đòn, Tô Minh thầm nghĩ, nhưng suy nghĩ một hồi lâu, cũng không thể nghĩ ra điều gì, thứ anh có thể nghĩ tới cũng chỉ là tập luyện mà thôi. Xong, chỉ dựa vào việc tập luyện, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, mới có thể tiến bộ được. Ông già, tôi nên làm gì để nâng cao tốc độ ra đòn của mình, sau một hồi suy nghĩ, Tô Minh cuối cùng quyết định quay ra hỏi Ninh Triều Thiên. Không phải con đã lĩnh ngộ được quy luật không gian rồi sao, Ninh Triều Thiên tùy ý nói. Quy luật không gian rất hữu dụng đấy. Nói xong, Ninh Triều Thiên không nói gì thêm, cầm vò rượu bên hông, tu ừng ực. Đúng rồi, ánh mắt Tô Minh sáng lên, tại sao lại quên quy luật không gian này chứ? Nói về tốc độ, không bao giờ tránh được không gian. Lực cản, sự ma sát, khe hở của không gian, luôn là những thứ cản trở tốc độ. Đứng từ góc độ không gian để giải quyết vấn đề tốc độ quả đúng là rất thích hợp. Cách chương.